Bất Hủ Kiếm Thần, chương 693, tim đập nhanh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phó quần áo bộ dạng, hợp với sát ý nghiêm nghị trả lời, đã hoàn toàn nói rõ lai lịch của người này, công tôn hoàng tộc kim đan tu sĩ. Người này không chút nào che giấu tu vi khí tức cùng huyết mạch lực cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cả người tràn ra kim quang nhàn nhạt thần uy bất phàm. Hai cái trúc cơ tu sĩ cả người run lên, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, liền vội vàng cúi đầu, câm như hến. Có một số việc mặc dù mọi người lòng biết rõ, nhưng thật bị công tôn hoàng tộc người nghe xong đi cũng dễ đưa tới họa sát thân. 5 năm đến, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, công tôn hoàng tộc dùng hắn như lôi đình thủ đoạn hung hãn của chấn áp xuống tất cả phản kháng thanh âm nghi ngờ. Chỉ có tinh minh cái này mới phát thế lực có thể cùng chi chống lại. Tựa hồ Lâm Dịch biến mất sau, công tôn hoàng tộc hầu như không có tài qua té nặng, hắn tại hướng hồng hoang đại lục thế nhân tuyên bố công tôn hoàng tộc vẫn là hồng hoang đại lục chúa tể, địa vị không thể lay động. Lâm Dịch nghe hai người nói chuyện, tâm tình vô cùng phức tạp, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lâm Dịch không nghĩ tới công tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình chuyện đám hỏi thông cáo thiên hạ sau, đã từng những cái kia cùng hắn kề vai chiến đấu bằng hữu gặp trước tiên đứng ra. Cho dù bọn họ biết, đã từng cái kia Lâm Dịch có thể đã chết. Nhưng mà đám người kia vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra, đi ám sát công tôn Cổ Nguyệt, đi tận lực ngăn cản trận này đám hỏi. Làm là Lâm Dịch, làm là năm đó một đoạn hữu nghị, làm là tranh một chút sức lực. Không chỉ là Lâm Dịch, những người bạn này, tại hồng hoang vạn dân tim trong, của mọi người nhiều tu sĩ tim trong, đều có một cái ý niệm trong đầu. Người công tôn Cổ Nguyệt dựa vào cái gì? Lâm Dịch năm đó đưa cho Vũ Tình 3 món lễ vật, đâu nhất kiện lễ vật ngươi công tôn Cổ Nguyệt có thể lấy ra? Đây là chênh lệch, cho dù Lâm Dịch thật đã chết rồi, người công tôn Cổ Nguyệt cũng xa xa không kịp Lâm Dịch, căn bản không xứng với Vũ Tình. Đám hỏi tin tức truyền tới chỉ đi tới 5 ngày, Lâm Dịch còn chưa có xuất hiện, hồng hoang đại lục cũng đã mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, phong vân nổi lên 4 phía, loạn tượng sơ hiện. Lâm Dịch rơi vào trầm tư, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, song song đáy lòng dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác rất khó chịu. Nếu như chuyên chưa quân Lâm đã xuất thủ ám sát công tôn Cổ Nguyệt như thế, sau này người tâm tính cùng thủ đoạn tuyệt không gặp ngồi chờ chết, lại không biết nén giận. Tuy rằng nhiều lần như vậy ám sát đều lấy thất bại kết thúc, nhưng công tôn Cổ Nguyệt cũng nhất định tại mưu đồ phản kích. Nói cách khác, chuyên chư bọn người có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút, chuyên chư hành tung bất định, rất khó bị người nhằm vào, đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi càng là cẩn thận một chút, kẻ trộm tốt lắm, chính mình rất nhiều tự bảo vệ mình thủ đoạn, chưa chắc sẽ làm cho công tôn Cổ Nguyệt thực hiện được. Như vậy cổ tim đập nhanh cảm giác từ đâu tới, chẳng lẽ là ảo giác? Lấy hôm nay Lâm Dịch tu vi, đối với cảnh giới lĩnh ngộ, xuất hiện tâm huyết dâng trào hiện tượng, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt, cảm giác tựa hồ bỏ quên điểm nào nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, tên kia hoàng tộc tu sĩ gặp hai cái trúc cơ tu sĩ khúm núm, không dám lên tiếng, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, người gây sự tiến lên một bước, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt châm chọc nói. Làm sao, không phải mới vừa chậm rãi mà nói sao, hôm nay biến câm. Chung quanh không ít tu sĩ trong mắt đều lộ ra không cam lòng chi sắc, nhưng ngại vì hoàng tộc uy nghiêm, không dám đơn giản chống đối. Hoàng tộc tu sĩ nhìn chung quanh mọi người, cười lạnh nói. Lâm Dịch, các ngươi thật đúng là khi hắn là thần, thực sự là ngu muội. 5 năm trước người này nửa bước nguyên anh, tại tiên đảo sông dưới ngập trời đại họa, các ngươi cho là hắn có thể còn sống. Coi như là hắn sống sót ngắn ngủi 5 năm, hắn có thể bước vào nguyên anh kỳ sao? Mọi người im lặng không lên tiếng, phàm nhân đối với tu vi cảnh giới không hiểu nhiều, nhưng ở trận tu sĩ đều biết, đừng nói kim đan tấn chức nguyên anh, liền là bọn hắn 5 năm theo trúc cơ tấn chức kim đan cảnh, đã coi như là tốc độ tu luyện nghịch thiên. Hoàng tộc tu sĩ nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng càng đắc ý, ngạo nghễ nói. Ta công tôn hoàng tộc Cổ Nguyệt đại ca đã là nguyên anh đại thành tu sĩ, so với kia cái Lâm Dịch mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đừng nói Lâm Dịch đã chết, mặc dù là hôm nay hắn có thể trở về đến, Cổ Nguyệt đại ca chỉ cần động thủ chỉ cũng có thể đem nghiền thành thịt nát. Trong đó có cái tu sĩ trẻ tuổi nghe không vô, không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu. Lại không đánh qua trời biết ai mạnh ai yếu. Chính là, nói ai không biết a, ta chính là nghe nói năm đó Lâm Dịch nửa bước kim đan thời điểm, tại Chu Ma chiến trường đối chiến bát đại cao thủ tựu không rơi xuống hạ phong, coi như thấp một cái đại cảnh giới, ai thắng ai thua cũng không tiện nói. Có người nổi lên đầu, không ít tu sĩ không nín được cũng ào ào hưởng ứng. Ân, hoàng tộc tu sĩ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, phóng tầm mắt quét ngang, cả người bắn ra lạnh lạnh sát khí. Công Tôn hoàng tộc hoành hành ngang ngược thói quen, đổi lại trước đây, đã sớm cường thế xuất thủ trấn giết dám nói chống đối tu sĩ. Chỉ mấy năm trước Lâm Dịch ngang trời xuất thế, làm cho Công Tôn hoàng tộc liền ngã xuống vài cái té nặng, liền trẻ tuổi trong mạnh nhất Công Tôn Cổ Nguyệt đều thua ở Lâm Dịch trong tay. Liên tục mấy lần đại chiến, Lâm Dịch đối với Công Tôn hoàng tộc tu sĩ trẻ tuổi tạo thành một loại vô hình uy hiếp, làm cho hoàng tộc tu sĩ thu liễm rất nhiều. Chỉ bất quá 5 năm trôi qua, Lâm Dịch biệt vô âm tín, hoàng tộc tu sĩ ngày xưa kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ lần thứ hai bốc cháy lên. Vị này hoàng tộc tu sĩ ánh mắt xẹt qua phụ cận tu sĩ, trong lòng nhiều lần suy tính lợi và hại. Hắn đang do dự, như là một người nói chống đối, hắn đã sớm lấy thủ đoạn lôi đình chấn áp xuống đi. Nhưng hôm nay xung quanh đứng hơn 10 vị tu sĩ, trong đó còn có hai cái kim đan tu sĩ, thật nếu là đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể đòi không sai ở trong. Sớm biết đem xa nói chuyện trước hai người chết rơi, gõ núi chấn hổ, chắc chắn những người khác có chỗ cố kỵ cũng sẽ không dám đứng ra, hôm nay quả thật có chút khó làm. Nhưng hắn như tại đây thối lui, không nói câu nào, cũng cảm giác trên mặt không liên quan. Nghĩ lại đến tận đây, hoàng tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám vô tri hạng người, Lâm Dịch chiến lực bị vô hạn khuếch đại, đơn giản chính là các ngươi đám người kia tin vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy. Hai mươi mấy ngày sau chính là ta Công Tôn hoàng tộc cùng Nghiễm Hàn cung đám hỏi ngày, hắn Lâm Dịch không phải là có năng lực sao, đến lúc đó hắn nếu là dám xuất hiện ta Công Tôn Nguyên thử trước một chút hắn cân lượng. Hừ hừ, người này bĩu môi, vẻ mặt xem thường, xoay người rời đi. Những tu sĩ khác đều biết mấy câu nói đó, coi như là lời xã giao, Công Tôn Nguyên biết rất rõ ràng Lâm Dịch không có trở về, mới như thế không kiêng nể gì cả. Đông đảo tu sĩ gặp Công Tôn Nguyên ly khai cũng không nguyện chủ động đi trêu chọc cũng không có phản bác. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một cái tuổi không lớn lắm nhỏ gầy hài đồng, nắm lên trên đất một khối cắt đá, hướng về phía Công Tôn Nguyên phía sau hung hăng ném đi, khẽ gắt một ngụm mắng. Người xấu, ân, Công Tôn Nguyên biến sắc đột nhiên quay đầu lại, một quyền đem tảng đá kia đánh cho đập tan. Một phàm nhân tiện tay ném cái hòn đá, lại có thể nào đối với kim đan kỳ bất tử kim thân tạo thành uy hiếp. Nhưng lúc này đây, nhưng chân chính chọc giận Công Tôn Nguyên. Mới vừa hắn vốn là đè nén lửa giận trong lòng, chỉ vì đối phương nhân số lệch nhiều, xuất thủ chưa hẳn có thể thắng. Nhưng một phàm nhân lại dám khiêu khích hoàng tộc tu sĩ tôn nghiêm, vậy làm sao có thể nhẫn? Cách chương.